Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 395. Khóc chuyện audio.com. Chương 395. Tiểu diện than hảo lôi người. Nếu không có người này ngốc nghếch việc làm, lại sao lại làm tông môn như thế chịu nhục. Thật muốn ném tay nải không làm. Làm này không đầu óc nữ đệ tử Cửu An chính mình đi giải quyết vấn đề này. Nhưng hắn thân là mang đội tông môn trưởng lão, lại há chịu ở người khác trước mặt, làm chính mình tông môn đệ tử thoái nhượng, nếu không chẳng phải là càng không mặt mũi. Quỷ bất thông tối tăm một khuôn mặt, nhìn chăm chú tiểu diện than nói. Ngươi nói Cửu An hướng ngươi động thủ, nàng cùng ngươi không oán không thù, vì sao hướng ngươi động thủ? Ngươi hỏi nàng a, động thủ chính là nàng, không phải ta. Ngươi này vấn đề, nhưng thật ra hỏi rất gây cười. Kiều Mộc Lãnh tuyệt mắt đảo qua hắn liếc mắt một cái. Cửu An, ngươi nói, vì sao động thủ, có trưởng lão tại đây. Ngươi không cần sợ hãi, có phải hay không có người uy hiếp với ngươi, làm cái gì có tổn hại tông môn sự tình, cho nên ngươi vì lẽ đó mới tức điên động thủ. Quỷ bất thông nói. Rước lấy một tiếng cười khẽ, quỷ trưởng lão, ngươi như thế nào không đi trả lâu bãi cái quán nhi? Đường kia thuyết thư tiên sinh nào? Dương Hề Dung châm chọc mà cười nói, Cửu An quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thật giống như nàng chính mình đã cùng đại địa hòa hợp nhất thể dường như. Quỷ bất thông tức giận đến hận không thể đem nàng nhắc tới tới. Bạch bạch cấp hai cái tát tai, hắn đều đã vì nàng phô lộ. Nề hà này ngu ngốc thế nhưng không theo cột bò xuống dưới. Làm hắn một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, như thế nào đều xuống đài không được. Coi như là ta quỷ môn đệ tử có sai, nhưng ngươi phạt cũng phạt quá, đánh cũng đánh quá. Cửu An hiện tại thân bị trọng thương, ngươi khí, cũng nên ra xong rồi đi. Cũng không có, Kiều Mộc lạnh giọng đáp, chung quanh ăn dưa quần chúng nhóm. Tự nhiên đều là một bộ không lời gì để nói biểu tình. Đoạn Nguyệt khóe miệng hơi trừu, Mặc Liên lại là cười khẽ ra tiếng. Nhà hắn bảo bảo, liền tức giận biểu tình đều là như vậy manh manh đát. Ngươi xem nói chuyện cỡ nào thật sự, một câu liền đem quỷ trưởng lão sặc tử. Lúc này tụ lại đây ngươi, lại là càng ngày càng nhiều. Trước đây đã tới rồi Tê Hà Cốc, ngồi chờ thi đấu Thiên Đạo Tông. Phất Hiểu Tông cùng với Tử Tiêu Môn các đệ tử, tất cả đều nghe tin mà đến xem náo nhiệt, nghe nói quỷ môn trưởng lão bị Thần Thủy Tông đệ tử dỗi. Bọn họ một đám đều nghĩ đến nhìn xem, rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Tử Tiêu Môn đệ tử chưa bao giờ gặp qua Tiểu Diện Than cũng liền thôi. Đã từng cùng Tiểu Diện Than quen biết từ đầu nghi, thượng khôn đám người, ở nhìn đến Tiểu Diện Than khi... đều nhịn không được chiêu chiêu khóe miệng, bọn họ còn đương ai ở dỗi người đâu, nguyên lai là nhiều năm không thấy Diện Than tiểu sư muội nột. Quỷ môn người, như thế nào liền trêu chọc thượng cái này tiểu sát tinh đâu? Ngươi còn tưởng làm sao, ngươi lại căn bản không bị thương, nắm ta tông môn đệ tử không bỏ, tính là chuyện gì xảy ra, quỷ trưởng lão mặt đỏ tai hồng, đầu phỏng chừng liền mau sung huyết. Tiểu Diện Than đem tố bài tay nhỏ duỗi tới rồi quỷ môn trưởng lão trước mặt. Mọi người tầm mắt, lập tức tất cả đều dừng ở nàng kia chỉ móng vuốt nhỏ thượng. Ân, bạch bạch nộn nộn, nho nhỏ xảo xảo lại có chút thịt đô đô. Rất đẹp tiểu ngọc tay. Nhìn đến này bạch ngân sao? Nàng lưu lại, nàng thương ta, chấm. Tiểu Diện Than vẻ mặt chính xác mà nói. Chung quanh quần chúng đồng thời té ngã trên mặt đất. Từng chương trên mặt tất cả đều lộ ra muốn cười rồi lại nghẹn nhẫn nại chi tình. Ai nha ta đi, này Tiểu Diện Than hảo lôi người nột, nàng kia chỉ tiểu ngọc trên tay. Cái kia bạch ngân, nhạt nhẽo đều có thể xem nhẹ bất kể. Không lý do hướng ta ra tay, lại lộng thương ta, đáng chết. Kiều Mộc lạnh lùng ra tiếng, đời trước nàng kia rách nát thân thể, là có bao nhiêu đáng thương nột. Không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng có bao nhiêu coi trọng chính mình thể ra, không hy vọng nó lại lần nữa đã chịu cho dù là một đinh điểm thương tổn. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.